Thái cổ cuồng ma, chương 538, bế quan, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau 3 ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm sinh Dương Tử Tông, đệ tử đời 10 khu tu luyện. Tần Vũ ngồi xếp bằng ở khu tu luyện trong phòng khách ngồi tĩnh tọa 3 ngày hắn đã Lý Thanh suy nghĩ, Lý Thanh như thế nào lợi dụng thời gian 2 năm tới tăng thực lực lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Ngọc Lâm Phong cũng một mực bồi bạn Tần Vũ, ngược lại không phải là cam nguyện chờ đợi, mà là hắn muốn nhìn một chút Phương Hồ Khiếu có phải là thật hay không sẽ mượn điểm cống hiến cho Tần Vũ, cho nên, đến ngày thứ 3, Ngọc Lâm Phong một mực nhìn chung quanh tìm kiếm Phương Hồ Khiếu bóng người. Ở ngày thứ 3 buổi chiều, Phương Hồ Khiếu mới lững thững tới chậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi thấy Phương Hồ Khiếu bóng người lúc Ngọc Lâm Phong cả người cũng ngây ngô như gà gỗ, hắn thật là không hiểu nổi trong này đến cùng có cái gì mờ ám, Phương Hồ Khiếu tại sao chẳng những bất kể hiềm khích lúc trước ngược lại mượn nhiều như vậy điểm cống hiến cho Tần Vũ. Chẳng lẽ là bởi vì Mông Ngao duyên cớ, Ngọc Lâm Phong trầm tư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể nào a, nếu như là bởi vì Mông Ngao duyên cớ, Phương Hồ Khiếu nhiều nhất chỉ sẽ buông tha trả thù có thể nhường cho Phương Hồ Khiếu cam tâm mượn nhiều như vậy điểm cống hiến. Sợ rằng không chỉ là Mông Ngao đơn giản như vậy, phải biết, Phương Hồ Khiếu thân phận mặc dù so ra kém Mông Ngao, nhưng cũng không thể kém được à, nếu như không phải là, vậy rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Ngọc Lâm Phong cặp mắt híp lại, lâm vào trong trầm tư. Nhìn vội vội vàng vàng tới Phương Hồ Khiếu, Ngọc Lâm Phong không cần nghĩ 3 ngày Phương Hồ Khiếu tuyệt đối là ở chắp vá lung tung, gọt đủ 200.000 cái điểm cống hiến, nhưng này để cho Ngọc Lâm Phong càng là không tìm được manh mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự ép Phương Hồ Khiếu quỳ xuống sau khi, Ngọc Lâm Phong liền có chút không tìm được manh mối, bây giờ càng là lơ ngơ, mơ hồ cảm thấy Tần Vũ lai lịch lớn vô cùng. Ở Ngọc Lâm Phong trầm tư lúc Tần Vũ mở hai mắt ra, nhìn vội vã tới Phương Hồ Khiếu Tần Vũ trong lòng phất qua vẻ kinh dị, hắn chậm chạp đứng lên, đạo. Đa tạ Phương Hồ Khiếu, cái này ân tình, Tần Mỗ nhớ kỹ trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Hồ Khiếu cũng không nói gì, xuất ra một cái ngọc bài đưa cho Tần Vũ, Tần Vũ nhận lấy đem thân phận ngọc bài bên trong điểm cống hiến vạch đến thân phận của mình trong ngọc bài. Đa tạ, đổi bảng trước Tần Mỗ tuyệt đối trả lại ngươi. gocchuyenaudio.com. Tần Vũ trầm giọng nói xong, hắn không có chút nào làm bộ, liền tiến vào tu luyện đi bên trong, bất quá trong lòng cũng hơi xúc động, hắn là vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ là Phương Hồ Khiếu giúp mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Hồ Khiếu nhìn Tần Vũ bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp nói thật ra, 3 ngày hắn một mực ở nghĩ tưởng mình tại sao sẽ trời xui đất khiến đáp ứng Tần Vũ, vốn nên cùng Tần Vũ có thâm cừu đại hận mới đúng. Có thể lặp đi lặp lại suy tư, Phương Hồ Khiếu trong lòng cũng không có bao nhiêu bực bội cảm giác ngược lại có không tên mong đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nhỏ đến lớn, Phương Hồ Khiếu nhìn bề ngoài tựa như gọn gàng, nhưng kỳ thật nội tâm vô cùng bực bội, hắn thiên tính thật là mạnh, lòng tự ái cực mạnh, hắn ghét nhất là người khác ở sau lưng gọi hắn là Phương Rồng Ngâm Đệ Đệ. Có thể ở ngắn ngủi trong 10 mấy năm leo đến trình độ này, Phương Hồ Khiếu thiên phú có thể dùng siêu phàm để hình dung, nhưng cùng hắn huynh trưởng Phương Rồng Ngâm chênh lệch như cũ rất lớn, đặc biệt là hắn huynh trưởng Phương Rồng Ngâm lấy được cái đó truyền thừa sau, như quả không ra ngoài dự liệu, cả đời này hắn đều muốn ngước nhìn huynh trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, cái tình huống này bên dưới, Phương Hồ Khiếu có một cổ tự giận mình cảm giác có thể Tần Vũ đột nhiên xuất hiện cho Phương Hồ Khiếu đánh đòn cảnh cáo, khiến cho hắn tỉnh ngộ. Nếu như nói ngay từ đầu không dám trả thù là bị Tần Vũ chém chết Đoạn Hồng Đồ bị dọa cho phát sợ, như vậy mượn Tần Vũ điểm cống hiến, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là hắn suy đoán Tần Vũ là muốn tiến vào khu tu luyện một phen, trong vòng 3 năm xâm nhập chiến bảng tiền tam trăm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật ra, nghĩ tưởng xâm nhập chiến bảng tiền tam trăm, độ khó cực lớn. Toàn bộ âm sinh dương tử tông cửu mạch thiên tài tụ tập hơn nữa chiến bảng thượng đồng loạt đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, thực lực bọn hắn cường hãn vô cùng, cho nên, nghĩ tưởng bằng khấu đạo cảnh tu vi xông vào tiền tam trăm, cơ hồ là không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Tần Vũ quyết tâm để cho Phương Hổ Khiếu trong lòng có vẻ mong đợi, hoặc có lẽ là, hắn phá thiên hoang cảm thấy Tần Vũ thật có thể xâm nhập 300 người đứng đầu. Chính là bởi vì một điểm này, Phương Hổ Khiếu mới có thể mượn điểm cống hiến cho Tần Vũ, hắn nghĩ tưởng chứng thật một chuyện, trên thế gian là không có chuyện gì là không có khả năng, tỉ như, hắn vượt qua huynh trưởng Phương Rồng Ngâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, nếu khiến Phương Hổ Khiếu biết Tần Vũ chân chính mục đích là chiến bảng trước 10, sợ rằng sẽ càng khó tin đi. Ở Phương Hổ Khiếu cùng Ngọc Lâm Phong phức tạp lúc, góc chuyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ đã tiến vào khu tu luyện ở âm sinh dương tử tông 50 so với một tuế nguyệt chỗ tu luyện đều là động phủ chính danh hiệu Tần Vũ ý tiến vào động phủ đóng lại, bố trí mấy cái đơn giản trận pháp sau Tần Vũ hít sâu một cái thần thức dò vào nạp hư giới bên trong, mặc dù Tần Vũ không cách nào từ nạp hư giới trong cầm ra bất kỳ vật gì, nhưng có thể tiến vào bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quét qua nạp hư giới, Tần Vũ thần thức chìm vào vạn tầng làm bên trong. Tần Vũ dự định ở nơi này thử tiến vào vĩnh hằng thế giới, chỉ có ở nơi này tuế nguyệt trong khu tiến vào vĩnh hằng thế giới, ở vĩnh hằng thế giới trong khiêu chiến, mới có khả năng ở ngắn ngủi thời gian 2 năm đem thực lực tăng lên đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho Tần Vũ kinh hỉ là khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc phát hiện mình người đã ở một cái cổ xưa quyết đấu tràng bên trong. Hô, Tần Vũ ói ngụm chọc khí thành công tiến vào vĩnh hằng thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều, một đạo thân ảnh chậm chạp hiện lên trước người hắn, đây là người khô gầy như que củi thanh niên ngũ quan tục tằng, mắt to mày rậm, mặc hắc bào, bởi vì thân thể gầy nhom duyên cớ, khiến cho hắc bào lộ ra rộng rãi phi thường. Để cho Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú là, người này bộ xương cực lớn, cơ hồ là người bình thường gấp 3. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là danh thể tu thực lực cực sự mạnh mẽ thể tu. Tần Vũ trong lòng kết luận, mặc dù vĩnh hằng thế giới đệ nhất quan đều là đạo cảnh bên dưới, nhưng thanh niên này lại cho Tần Vũ một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lý Hữu Tài, thanh niên nhìn chăm chú Tần Vũ, dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ trên mặt bắp thịt nhảy lên, mặc dù biết vĩnh hằng thế giới trong có người ở ngồi thủ đến chính mình, nhưng hiện tại xem ra đúng như này cái này làm cho Tần Vũ trong lòng có chút nặng nề sau khi lại có chút mong đợi. Nếu quả thật có người ngồi thủ chính mình, như vậy, mấy năm nay thật sự người khiêu chiến tuyệt đối là vĩnh hằng thế giới trong mạnh nhất thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải, Tần Vũ gật đầu, rất tốt ta đưa ngươi đi luyện ngục, thanh niên thanh âm khàn khàn, lời nói không rơi, biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, ở Tần Vũ cả người phòng bị đang lúc một cổ thế như mãnh thú như vậy lực lượng kinh khủng giống như đợt sóng nhất trọng oanh vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt chấn Tần Vũ lục phủ ngũ tạng lệch vị trí tràn đầy tiên huyết càng là xông về cổ họng phun vải ra. Góc chuyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt lực lượng kinh khủng. Tần Vũ trong lòng hoảng sợ, thanh niên này lực lượng mạnh mẽ vượt quá hắn tưởng tượng. Không cách nào tưởng tượng nửa bước đạo cảnh tu vi như thế nào đem thể xác rèn luyện đến trình độ như vậy, cũng không biết phải kinh thụ bao lâu thiên truy bách luyện mới có thể làm được loại trình độ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có chút gì do dự, Tần Vũ bước vào phong ma cảnh bên trong, hắn thứ nhất mục đích là đang ở vĩnh hằng thế giới trong kích thích xương cốt toàn thân, chỉ có như vậy, hắn cốt minh chi lực mới có thể đến đạt đến cực hạn. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.